Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, công thủ. Diệp Sát nhanh chóng tại mặt đất trên lăn lộn, Abiter bàn chân khắc ở mặt đất trên, mặt đất trong nháy mắt liền bị dẫm nứt rồi một khối. Diệp Sát xoay người mà lên, đem xuyên qua mũi tên bắn ra, lại là thẳng đến Abiter dưới chân. Đem cái kia vốn là nứt ra mặt đất triệt để đánh nát. Abiter thân thể liền không tự chủ được hướng xuống rơi đi. Abiter khẽ vươn tay, bắt lấy hang lớn biên giới, nhanh chóng lại leo lên. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát đã vượt lên trước một bước đuổi tới, nhấc chân quét qua nói: "Đi xuống cho ta." Diệp Sát hung hăng đá vào Abiter trên mặt. Đem Abiter từ lỗ rách bên trong đá hạ xuống, sau đó quay người chạy nhanh. Khoảng cách, Diệp Sát cần lấy kéo dài khoảng cách. Diệp Sát dưới mắt trong tay uy lực lớn nhất đồ chơi chính là Endless Bow. Mà cung loại này vũ khí, tự nhiên cần lấy kéo ra khoảng cách nhất định mới có thể phát huy ra uy lực. Mà lại, Abiter lực lượng thực sự có chút kinh khủng. Diệp Sát xác thực không muốn cùng gia hỏa này cận chiến. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Sát đi ra ngoài 5-6 mét trong nháy mắt, phía trước nóc nhà bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy vô số đá vụn bay lên mà lên, Diệp Sát chung quanh lập tức hiện ra 6 hoa chi hộ thuẫn. Đem những cái kia hướng 4 phía vẩy ra mở ra đá vụn cản rơi xuống. Giống Abiter từ kia mới xuất hiện lỗ rách bên trong chui ra. Tức giận gào thét, sau đó lại lần bước nhanh phóng tới Diệp Sát. Dây dưa không ngớt, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên con mắt khép hờ. Tiếp lấy liền cụ hiện hóa ra 3 cây bạo tạc mũi tên. Liên tục hướng lấy Abiter vọt tới. Tam tinh liên châu, 3 cây bạo tạc mũi tên hợp thành một đường. Liên tục hướng lấy Abiter bắn tới, có lẽ là lúc trước ăn phải cái lỗ vốn. Abiter lúc này lại là đã có kinh nghiệm, cũng không đón đỡ bạo tạc mũi tên, mà là vung vẩy cánh tay, đem bạo tạc mũi tên ngăn cản mờ. Ầm ầm, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, đồng lửa đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn sóng nhiệt hướng lấy 4 phía không ngừng đẩy ra. Để không khí bên trong tràn ngập lên một luồng khét lẹt mùi vị. Lúc này, Abiter bỗng nhiên từ đồng lửa bên trong nhảy ra, đi đến Diệp Sát trước mặt, vung vẩy cánh tay hung hăng một quyền hướng về Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát đồng tử một co, cánh tay trái mãnh liệt hướng về phía trước nhô ra đi. Rắn cắn, Diệp Sát tay trái vươn ra. Cánh tay trên vờn quanh nổi rồi một đầu hư ảo vảy tím đại mãng xà. Sau đó tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát trực tiếp mở ra bàn tay, tiếp nhận Abiter nắm đấm. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn cảm giác được áp lực cực lớn. Tay trái rắn cắn từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là Diệp Sát dưới mắt lại cảm giác chính mình hoàn toàn áp chế không nổi Abiter lực lượng. Kia đã tăng trưởng đến 300kg sức nắm, như cũ không phải Abiter đối thủ. Diệp Sát thân thể không ngừng bị Abiter đẩy về sau đi. Hai chân kéo qua mặt đất, lôi ra 2 đạo dấu vết. Giống, tiếp theo một cái chớp mắt, Abiter lần nữa giống giận. Cánh tay trái bỗng nhiên nhô ra, hung hăng một quyền đánh vào bụng dưới trên. Diệp Sát liền cảm giác trong bụng phảng phất rời sông lấp biển đồng dạng. Thân thể không tự chủ được cuộn mình rồi một chút. Abiter thừa cơ một quyền đánh vào Diệp Sát trên mặt, đem Diệp Sát cho lần nữa nện bay ra ngoài. Sát mặt đất liên tục lăn lộn. Diệp Sát từ dưới đất ngồi dậy đến. Uốn éo dưới cái cổ nói, đau chết, đông. Abiter lại là không cho Diệp Sát cơ hội thở dốc, lần nữa chạy, chân đạp mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, nhanh chóng lần nữa đi đến Diệp Sát trước mặt. sóng xung kích, mắt thấy Abiter lần nữa giết tới trước chân, giơ lên nắm đấm một lần nữa đánh xuống. Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc cánh tay, một cỗ vô hình chi lực liền đâm vào rồi Abiter thân trên, đem Abiter cho đánh bay ra ngoài, lay động một chút thân thể, Abiter từ đất trên một lần nữa bò dậy, lại tại này nháy mắt, đạo thứ hai sóng xung kích oanh ra, lại lần nữa đánh trúng Abiter, đem Abiter lần nữa cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sát giơ tay lên, Endless Bow xuất hiện lần nữa, tiếp lấy dây cung trên hàn khí lớn thịnh, Diệp Sát huyễn tưởng cụ hiện ra một cây hàn băng mũi tên. Đầu ngón tay buông lỏng, tiếng xé gió liền đột nhiên vang lên. Phốp, hàn băng mũi tên đinh vào Abiter đùi phải, mang ra một đạo huyết hoa. Chỉ bất quá, cái kia đạo huyết hoa còn chưa từ không trung rơi xuống, liền tại không trung ngưng kết thành băng. Đồng thời Abiter bị hàn băng mũi tên bắn trúng đùi phải, cũng là trong nháy mắt xuất hiện rồi một tầng băng xương, đông kết lấy Abiter thân thể. Diệp Sát sống rồi một chút tay chân, hướng lấy Abiter đi đến nói, ngươi vừa rồi đánh ta đánh rất thoải mái đúng không? Diệp Sát đi đến Abiter trước mặt, đưa tay liền hung hăng một quyền nện ở Abiter trên mặt. Tiếp lấy né qua Abiter vung đến nắm đấm, lại là một cước đá vào Abiter đầu gối trên. Diệp Sát nói, hiện tại nên đến phiên ta đánh lại. Abiter đùi phải bị đông tại rồi mặt đất trên, không cách nào tùy tâm sở dục động đậy. Diệp Sát bóng người lóe lên, đi đến Abiter bên thân, lại là một cước đá vào Abiter bên hông. Giống, Abiter tức giận gào thét, lung tung huy động cánh tay, lại không cách nào đánh trúng vây quanh sau lưng Diệp Sát. Diệp Sát đột nhiên nhảy lên, lần nữa hung hăng một cước đá trúng Abiter phía sau lưng. Cạch một tiếng truyền đến, Diệp Sát không khỏi sững sờ, mà Abiter hướng về phía trước ngã trên đất, nâng lên nắm đấm hung hăng hướng về mặt đất oanh ra một quyền, đem mặt đất nổ tan, cũng khiến cho cùng mặt đất ngưng kết cùng một chỗ khối băng vỡ vụn. Abiter xoay người mạnh lại đến, lần nữa đấm ra một quyền, đem Diệp Sát cho một quyền đánh bay ra ngoài. Diệp Sát liên tục rút lui 3-4 mét, chịu đựng đau đớn nhe răng trợn mắt, lại không quản thương thế của mình. Vừa mới đá trúng Abiter một cước kia, Diệp Sát nghe được rồi rõ ràng tiếng kim loại, khó nói cơ giới hạch tâm bộ vị ở lưng trên. Diệp Sát nỉ non một câu, nhìn lấy Abiter lần nữa hướng lấy chính mình vọt tới, lại là không có lại độ trốn tránh, bởi vì Diệp Sát đã phát hiện rồi mục tiêu của mình. Cứng rắn khải giáp, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, tiếp lấy toàn thân cơ bắp kéo căng, lập tức Diệp Sát thân trên đột nhiên dần hiện ra như ẩn như hiện, như là vảy rồng đồng dạng đường vân trải rộng rồi Diệp Sát toàn thân. Cứng rắn khải giáp, không chết 12 thí luyện hoàn thành 3 lần thí luyện sau, lấy được diễn sinh năng lực, có thể kích phát trong cơ thể gen tế bào xuất hiện hoạt tính biến dị, dùng thân thể xuất hiện vảy hóa hiện tượng, thời gian nhất định nội tăng lên lực phòng ngự, miễn dịch cảm nhiễm, ăn mòn, hòa tan hiệu quả. Diệp Sát đứng ở nơi đó, nhìn lấy Abiter nắm đấm rơi xuống, trực tiếp ưỡn ngực một cái nghênh đón tiếp lấy. Cạch, Abiter nắm đấm rơi đập, cảm thụ được trùng kích lực lượng, Diệp Sát lui rồi nửa bước, sau đó ngạnh sinh sinh đem Abiter nắm đấm cho khiêng xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát tay trái lần nữa nhô ra, rắn cắn, Diệp Sát tay trái hướng về phía trước, nhưng không có công kích Abiter thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, mà là một cái kéo lại Abiter mặc trên người chiến thuật sau lưng. Diệp Sát quát khẽ nói, cho ta nứt. Tê lạp một tiếng, nương theo lấy Diệp Sát đột nhiên phát lực, liền đem kia đem chiến thuật sau lưng cho xé rách. từ Abiter thân trên túm rồi xuống tới. Abiter trần trụi thân trên, trần lộ ra ngoài da thịt đồng dạng cùng trọng độ bỏng qua đồng dạng. Mấp mô, lộ ra một tia đỏ nhạt màu da. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.